Chương 279, bất chợt tới người. Vẹn vẹn chỉ là tại bên trong sân đấu ngốc đại khái nửa ngày thời gian, hệ ạ y bốn đầu mệnh cứ như vậy toàn bộ đều không, vừa mới đánh dấu sở được đến 80 tích phân, cũng là toàn bộ dùng để phục sinh. Tại bên trong sân đấu một cái mạng là 20 tích phân, chết 4 lần vừa vặn 80 tích phân, khi 80 tích phân dùng xong sau, hắn liền không còn có tiếp tục tại bên trong sân đấu tiếp tục chờ đợi. Lần này hắn còn tính là có chu tờ lý trí, không có mù quáng tiếp tục đánh quái xuống dưới, nếu như mù quáng đánh quái lời nói, không tốn cái 1-2 ngàn tích phân tuyệt đối đánh không chết đối phương. Đây đối với muốn góp nhặt 20.000 tích phân này ạ ị mà nói, tiếp tục tại bên trong sân đấu tiêu hao tích phân, không thể nghi ngờ là sai lầm nhất một lựa chọn, không có cái thứ hai bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch gì, chí ít ạ ị hứa đại khái biết thực lực mình thế nào, hắn hiện tại mặc dù không có biện pháp giống dù cả gì giả cù mò, uy tiên nhân một dạng, toàn lực nhất kích có thể đem mất cả tháng bộ kỳ bản đánh nổ. Nhưng là khoảng cách hai người này cấp bậc kia, vẹn vẹn chỉ có 2-3 bước khoảng cách, chỉ cần bước qua này 2-3 bước khoảng cách, liền có thể không kiêng nể gì cả đùa giỡn con nào đó yêu quái hiền liền giả. Tiếp cận thời gian 1 năm trưởng thành đến loại trình độ này, chí ít chính mình cảm giác còn tính là rất hài lòng, người khác trừ phi cũng là các loại bật học tuyển thủ, nếu không không đến 1 năm liền tiếp cận đánh nổ mặt trăng cấp độ, hoàn toàn rất không có khả năng đi ạ ý âm thầm nói thầm một lúc sau, cũng không có nhanh như vậy qua nếm thử tu luyện, quy tiên nhân trên tóc đến tu luyện phương pháp. Không ăn no cơm làm sao có thể tu luyện, phải biết hắn tại xã hệ cả nọ, hào to giật sệ A bổ dỉnh gỡ phờ y en đồng nhân trong thế giới, 10 ngày 10 đêm cường độ cao chiến đấu phía dưới, đến nay trở lại cổ nổ hạ thôn liền uống vài chén nước, ngủ mở giấc, nghỉ ngơi một chút mà thôi. Trước mắt bởi vì hơi có vẻ nghèo đói nguyên nhân, dẫn đến hắn thể lực khôi phục lại chừng 5 thành, liền có chút khôi phục bất động. Hiện tại căn bộ những cái kia danh nước bẩn bên trong con chuột nhỏ, đều đã không dám ở âm thầm đi theo hắn. Đàn rồ cái kia cổ nổ hạ nổi vương, tựa hồ là trở nên càng ngày càng sợ. Mà lại hắn kiến văn sắc bá khí hiện tại mức độ, tuyệt đối có thể đem bất luận cái gì ránh nước bẩn bên trong láo thử toàn bộ bắt tới. Đương nhiên đối phương không có tìm hắn để gây sự, hệ ạ y tự nhiên là để tại thanh nhàn, hắn cũng lười nhúng tay nhận giới bên trong ân ân đoán đoán. Dù sao đại bộ tờ HN đều là ô sổ sủ kỳ nhất tộc gia sự, chỉ cần không có dính đến hắn, hệ ạ y mới lười nhác qua nở đâu có cái kia thời gian dỗi qua nở đối phương gia sự, còn không bằng suy nghĩ một chút tu luyện thế nào lòng châu bên trong khí. Tuy nhiên quy tiên nhân nói chỉ cần dĩ thuần thân thể lực lượng, có thể không phí sức dơ lên nặng 10 tấn vật thể võ đạo nhà, trên cơ bản là không tồn tại vô pháp tu luyện khí. Nhưng là nói với phương giã qua là muốn xem thiên phú tốt lời nói khả năng 1 tuần lễ liền có thể học hội, thiên phú không lơ ý hay dù cho thân thể ngươi có thể đánh nổ 1 dãy núi. Cũng không nhất định có thể tu luyện ra khí chính mình thiên phú đến tột cùng thế nào ạ ị không rõ ràng, tích phân từng cường hóa thể chất, có thể hay không đem thân thể thiên phú cũng cho thuận tiện cường hóa một chút, hắn cũng không rõ lắm. Hết thể đều phải cần chính mình thử một chút, mới sẽ biết đến tột cùng thế nào. Hệ ạ ị hơi chút một phen chuẩn bị liền đi ra cửa, mục đích tự nhiên là cổ nổ hạ thôn lớn nhất gờ giang hồ thẹn, lần này cũng không có đi ỷ chỉ Kazumi sợi quán. Lấy hắn hiện tại nghèo đói trình độ sợ là có thể đem người cửa tiệm trưởng thủ gọi cho mệt chết. Mà những nhà hàng đó bên trong, ít nhất cũng là có 7-8 cao y đầu bếp, húng mà lại còn là cổ nổ hạ thôn lớn nhất gờ giang hồ thẹn, 10 cái trở lên đầu bếp hẳn là có đi kiến văn sắc bá khí trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn, vừa đi đường vừa quan sát vài phút về sau, hệ ạ y tự lẩm bẩm, xem ra cổ nổ hạ thôn trọng kiến đã hoàn thành á trách không được hôm nay lúc ra cửa đợi. Cảm giác so dị vãng náo nhiệt không ít. Tuy nhiên không đến mức so chung nhẫn khảo thí đoạn thời gian đó náo nhiệt, nhưng cũng không trở thành giống như trước đây quá mức lánh lánh thanh thanh, hòa bình để cho người ta có chút hoài nghi nơi này là không phải hỏa ảnh á kiến văn sắc bá khí thu liễm về sau. Hệ ạ y huy liền không lại qua chú ý nó sự tình, bởi vì hắn đã đi tới cổ nổ hạ lớn nhất một nhà trong tiệm cơm. Sau đó tình huống tự nhiên là không cần nói cũng biết, khi hắn hoàn toàn ăn 10 thành no bụng về sau, lão bản nhà hàng tuyệt đối là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Đau nhức là bởi vì hắn toàn bộ nhà hàng nguyên liệu nấu ăn, hiện tại chỉ còn lại mấy cây cà rốt, tăng thêm mấy khối cây NM, cái dạng này hôm nay xem ra liền vô pháp chiêu đãi hắn khách nhân. Khoái lạc làm theo là bởi vì ạ ị hứa cũng không có ăn cái gì cơm chú à, dù cho lão bản nhà hàng nhiệt tình đánh cái 9.50%, lão bản vẫn như cũ là kiếm lời lớn một đợt. Trong tay nắm lấy một bình ướp lạnh đồ uống, hệ ạ ị thỏa mãn đánh một ợ non nê, đem đồ uống uống một hơi cạn sạch về sau, cảm khái nói, quả nhiên vẫn là không có hải tặc vương thế giới bên trong đồ vật ăn ngon, dù sao bên kia có đủ loại kỳ quái sinh vật. Mỗi một loại cũng có thể làm ra đặc thù sắp xếp tha bất quá tổng tới nói vị đạo cũng coi là không tệ. Hệ ạ y hư nắm vuốt nhựa tờ lặt tiệp đồ uống bình đi đến ven đường thùng rác bên cạnh, nhìn một chút này bốn cái song song mà đường thùng rác, đem bình ngựa. Ném đến có thể thu về rác rưởi bên trong. Cô nộ hạ trong thôn cũng là có rác rưởi phân loại, mà lại ném loạn rác rưởi một dạng cũng sẽ phạt tiền. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại kiếp trước tại mọt đỏ đến trường thời điểm. Cái gì làm rác rưởi? Ở mức rác rưởi ra y vo hắn mấy cái học kỳ. Đúng thật xin lỗi, mời nhường một chút xin hơi nhường cái một tiểu dưới ngay tại ạ y chuẩn bị trở về nhà thời điểm. Một thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, để ạ y không khỏi quay đầu kinh ngạc hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Ngay sau đó, một đôi tinh con mắt màu đỏ thu vào ạ y hữu tấm mắt, trong con ngươi câu ngọc, chính tại điên cuồng xoay tròn này ạ y có thể cảm giác được giống như có đồ vật gì chính đang trùng kích chính mình tinh thần. Tuy nhiên hắn cũng không có tinh luyện qua bất luận cái gì trả cờ dạ. Nhưng là đây là hỏa ảnh nhẫn giả thế giới, hắn hiện tại là cái thế giới này dân bản địa, trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có như vậy một tiểu đâu đâu khó mà phát giác vi lượng trả cờ dạ. Nhưng mà liền ngần ấy vi lượng trả cờ dạ, vạn có em mở đã đủ để cho huyền thuật nhì dạ đại chiến thân thủ. Thứ tuy nhiên không biết vì cái gì kỳ u bị hội sớm lâu như vậy bất chợt tới phá phong ấn, có chu tờ vượt quá ta đoán trước. Bất quá vị kia nói quả nhiên không có sai, ngươi tuy nhiên rất đặc thù nhưng không có học qua bất luận cái gì nhẫn thuật, nói cách khác cho dù là mà tổ gai đều sẽ tiếp xúc huyền thuật kỹ xảo, ngươi lại cũng không. Đã không có cách nào lợi dụng kỳ u bị sách, ngươi cũng là một cái lựa chọn tốt. Ta chuẩn bị thêm một tháng thời gian, cũng là lợi dụng cái này một tháng thời gian, điên cuồng huấn luyện như thế nào nhanh chóng để thể thuật nhị dạ lâm vào huyền thuật ở trong. Tướng mạo phổ phổ thông thông người xa lạ trong nội tâm, tựa hồ tại sinh động lấy tâm tư gì, trở lên tất cả đều là trong lòng của hắn lời nói. A ha ủ chỉ hạ nhất tộc ga kỳ u bị thì ra là thế, lại no y thiếu niên ngươi có phải hay không có chu tờ quá là hấp tấp bất quá ngươi năm nay giống như cũng mới 14, 15 tuổi khoảng trường, hơi xúc động một chút như vậy, lại cảm thấy có chu tờ bình thường, không phải vậy còn tưởng rằng ngươi bị người nào cho hàng trí. Một đạo mang theo kinh ngạc âm thanh vang lên, để người xa lạ này tinh hồng đồng tử co rụt lại.